Tuyệt thế dược thần, chương 335, bắt rùa trong hũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật từ Lam Báo đám người xuất hiện một khắc kia trở đi, Diệp Viễn cũng đã tại khổ tư kế thoát thân rồi. Đối đãi hắn thấy Lam Báo thực lực, liền biết nghĩ muốn đem tất cả mọi người mang đi, đã là một chuyện không thể nào rồi. Diệp Viễn không phải ngu muội người, biết rõ đánh không lại còn muốn đi lên chịu chết. Đây chẳng phải là dũng cảm, đó là ngu ngốc. Lưu lại cùng Mai Chân đám người chết chung, kia là tối lựa chọn ngu xuẩn. Hơn nữa, nếu như ngay cả hắn cũng tiễn đi vào, vậy thì thật sự một tia hy vọng cũng không có. Chỉ cần hắn Diệp Viễn không chết, luôn có cứu về mọi người cơ hội. Cho nên bắt đầu từ lúc đó, Diệp Viễn liền làm xong một mình chạy trốn chuẩn bị. Diệp Viễn đã sớm quyết định chủ ý, nếu như Mai Chân, Mạc Vân Thiên bọn họ có cái gì bất trắc xảy ra mà nói. Một ngày kia, hắn nhất định phải làm cho cả cuồng phong giới chôn theo. Một điểm này, đối với người khác mà nói có lẽ khó như lên trời, nhưng là đối với Diệp Viễn mà nói, nhưng cũng không xa xôi. Diệp Viễn trước khi đi cũng không có thả ra uy hiếp gì lời nói, cũng là bởi vì hắn lúc này uy hiếp quá mức tái nhợt, ngoại trừ chọc giận Lam Báo không có một chút tác dụng nào. Diệp Viễn một đường đi nhanh, toàn bộ hai tầng căn phòng cùng thông đạo đều rõ ràng hiện lên trong óc của hắn. Hai tầng lối ra chỉ có một cái, như vậy hắn sinh lộ ở nơi nào? Sinh lộ chỉ có một cái, đó chính là tầng thứ ba. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn sẽ không có suy nghĩ từ một tầng đi lên cửa vào ra ngoài. Cách là được miễn phí vô đạn song xem, Làm Báo sau khi đi lên, Diệp Viễn liền lặng lẽ tiến vào tâm như chỉ thủy cảnh giới, hắn muốn tìm đến tầng thứ ba cửa vào. Vì vậy, Diệp Viễn liều mạng nhớ lại toàn bộ tại hai tầng tầm bảo quá trình. Rốt cuộc để hắn phát hiện một chút manh mối. Tầng thứ hai có thật nhiều tất cả lớn nhỏ căn phòng, tự nhiên cũng có tất cả lớn nhỏ hành lang. Làm Diệp Viễn đem sở hữu đi qua đường rõ ràng chiếu trong đầu thời điểm, không khỏi một hồi bừng tỉnh. Tầng thứ hai này cách cục, căn bản là một tòa trận pháp. Trận pháp này cũng không phải gì đó khốn trận, sát trận, mà là một cái vì che giấu tầng thứ ba cửa vào bố trí trận pháp. Từ lối vào vừa, nếu như ngươi không hiểu trận pháp lời nói, vô luận như thế nào đi, cũng là không tìm được tầng thứ ba cửa vào. Muốn tìm được đi thông tầng thứ ba cửa vào, chỉ có phá giải trận pháp này, tìm tới chính xác đường tắt. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Diệp Viễn cũng không khỏi than thở, thiết kế này Vĩnh Hoa Cung chi tâm tư của người chi khéo léo. Mà này Vĩnh Hoa Cung chính là Lục Lâm Phong lưu lại đạo thống, lấy loại phương thức này đến che giấu tầng thứ ba cửa vào. Cũng là đề trong phải có ý rồi. Chỉ là tiến vào tầng thứ hai không có chút nào trở ngại, mọi người tiến vào trận pháp cũng thì tương đương với đặt mình trong cuộc. Có câu nói người trong cuộc mơ hồ, cũng không phải là nói chơi. Người trong cuộc nghĩ muốn khám phá mê cục là một chuyện cực kỳ khó khăn. Cho dù là Diệp Viễn như vậy cửu giai trận sư, đang không có tiến vào tâm như chỉ thủy cảnh giới thời điểm, cũng là mờ mịt không đầu tư. Có lẽ này Vĩnh Hoa Cung người thiết kế, chính là Lục Lâm Phong tự mình cũng khó nói. Từ khi đó vừa, Diệp Viễn liền bắt đầu hoạch định chính mình trốn chết kiếp sống. Diệp Viễn cũng không có lập tức chạy trốn, bởi vì hắn căn bản là chạy không thoát, Làm Báo thân pháp khẳng định so với hắn mau hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phích bác Lâm Siêu cùng mình đối lôi, lại tư dẫn ba người khác lấy ra, mà mục đích cuối cùng chính là dẫn Làm Báo đến công kích chính mình. Diệp Viễn đây là cố tìm đường sống trong chỗ chết phương pháp, cũng có phải hay không biện pháp trong phương pháp. Làm Báo động thủ thời điểm, Diệp Viễn còn ở vào tâm như chỉ thủy tâm cảnh bên trong, miễn cưỡng có thể theo kịp động tác của hắn. Vì vậy hắn thả ra tứ phương đỉnh, cứng rắn chịu Làm Báo một đòn, hơn nữa mượn hắn một kích này lực phản chấn cấp tốc chạy trốn. Tứ phương đỉnh chính là huyền khí, Làm Báo công kích coi như mạnh hơn nữa, cũng khó mà dung chuyển nó chút nào. Ngay cả chạy trốn đường đi, Diệp Viễn đã từ lâu hoạch định xong. Làm Báo một kích kia, không thiên vị, vừa đúng đem Diệp Viễn đưa đến hắn thực hiện kế hoạch xong đi thông ba tầng cửa vào đường đi. Mà Làm Báo bởi vì lực phản chấn, tất nhiên trở ngại hắn truy kích tốc độ. Lại thêm hắn phòng trừng Ngô Chiêu đám người, chưa chắc sẽ lựa chọn ngay lập tức đuổi theo. Hết thảy, đều tại Diệp Viễn trong tính toán. Hắn thành công, Diệp Viễn động tác cực nhanh, đem trong cơ thể tất cả nguyên lực đều điều động, không dám có chút nào ngừng nghỉ, hắn sợ Lam Báo đám người đuổi theo đến. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cái vốn không phải là đối thủ của Lam Báo. Nhanh, nhanh, còn kém một chút xíu. Diệp Viễn cổ họng ngòn ngọt, một búng máu vọt tới ngực, lại bị hắn cường ép xuống. Lam Báo một trường cũng không phải là đùa giỡn, một trường kia đem hắn tay của mình đều chấn động đến mức tê dại, có thể tưởng tượng được lực đạo lớn bao nhiêu. Cho dù ở giữa cách tứ phương đỉnh, đem lực đạo tháo xuống rất nhiều, nhưng là kia lực trùng kích như cũ đem Diệp Viễn đã bị đánh trọng thương. Kỳ thật tại tiếp nhận một trường kia thời điểm, Diệp Viễn nội phủ liền đã bị trọng thương, lục phủ ngũ tạng giống như là rời vị giống nhau khó chịu. Nhưng là Diệp Viễn không có thời gian thống khổ, hắn cần phải ngay lập tức chạy trốn, vì vậy hắn gắng gượng một hơi, cho tới bây giờ. Bây giờ Diệp Viễn, toàn bằng cuối cùng một tia ý chí tại gắng gượng. Nhưng mà toàn lực thúc giục nguyên lực, càng làm cho Diệp Viễn thương thế trở nên ác liệt, ý của hắn nhận thức đã càng ngày càng mơ hồ. Diệp Viễn trước đây đã trong đầu phá giải trận pháp, suy diễn được rồi đường đi, vậy mà lúc này đi, nhưng là cảm giác như vậy xa xôi. Hắn không có trọng đến một cơ hội duy nhất, cũng không có thời gian ngủ mê mang, hắn cần phải tìm tới cửa vào tiến vào tầng thứ ba. Rốt cuộc, Diệp Viễn thấy phía trước có một cột sáng, đó là tầng thứ ba cửa vào. Nhưng mà, lúc này Diệp Viễn cũng đã đến cực hạn, đến đây chấm dứt à, Diệp Viễn liều mạng nghĩ muốn di động nhịp bước. Nhưng mà dưới chân của hắn lại biến thành càng ngày càng nặng nề. Mấy trượng khoảng cách, nhưng là chỉ xích thiên nhai. Phốc, Diệp Viễn thương thế rốt cuộc, không áp chế được, bạo phát ra. Máu tươi làm ướt trước ngực hắn vạt áo, Diệp Viễn cảnh sắc trước mắt, càng ngày càng mơ hồ. Hắn đưa tay ra, liều mạng nghĩ muốn đủ đến trước mặt trùng tia sáng, nhưng mà... Hắn rốt cuộc té xuống, trong thoáng chốc. Diệp Viễn thấy một vị mỹ nữ tuyệt sắc từ trong hư không xuất hiện, đưa ra một đôi cánh tay ngọc ôm lấy chính mình, một cỗ thơm dịu xông vào mũi. Sau đó, hắn liền cái gì cũng không biết, Ly Nhi than nhẹ một tiếng nói, người đã làm đầy đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng sau nửa canh giờ, Ngô Chiêu bọn người bị phong tỏa đan điền, giam cầm nguyên lực. Mà lúc này, lại từ lòng đất trong lối đi ra rất nhiều người. Những người này phần lớn đều là ngưng tinh cảnh võ giả, Lam Báo đem 8 tông tù binh đều giao cho bọn họ, hơn nữa để Lam Vân dẫn đầu áp tải bọn họ tiến vào cuồng phong giới. Lam Vân vừa đi, Lam Báo trầm giọng nói, Lam Hổ, Lam Phong, các ngươi dẫn người canh giữ ở lối vào, nếu như Diệp Viễn xuất hiện, giết chết không bị tội. Vâng, Lam Hổ, Lam Phong hai người lĩnh mệnh, đem cửa vào ngăn đến xít sao. Lâm Siêu, người theo ta cùng nhau dẫn người, đem này 2 tầng đào sâu 3 thước. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này có thể trốn đến nơi đâu đi. Lam Báo lại nói, từ Diệp Viễn chạy trốn vừa, Lam Báo nội tâm vẫn luôn là cuồng bạo. Nếu như không phải lối đi sự tình quan trọng hơn, hắn đã sớm dẫn người tìm chiếc đã đi xa. Bây giờ, tất cả mọi chuyện đều xử lý xong rồi, hắn muốn bắt rùa trong hũ rồi. Cách chương.